Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, Tam giới đủ chu thiên. Chương 1429, Tam giới đủ chu thiên. Giết, ngoặc kép, loạn cùng thạch phá, hai vị phá tám chí cường giả tự bảo, mà yêu đế cùng phong. Lúc này thương thế thảm trọng, thậm chí tùy thời đều có thể vẫn lạc. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ, có chút bi ai, cũng có chút thoải mái. Giải thoát, đúng vậy, giải thoát. Cái này tam giới, loạn quá lâu, bọn hắn cũng chịu đựng rất nhiều. Hôm nay, xem như giải thoát, nhìn thấy nhân tộc cường giả đánh tới. Nhìn thấy minh thần những người này đánh tới, bọn hắn không chạy, chạy không thoát, mang tới thiên vương cường giả, cơ hồ bị toàn bộ chu diệt, cho dù có người sống, tiếp xuống chỉ sợ cũng sống không được. Tam giới, 4 vạn năm, hôm nay phải diệt thế, muốn sáng thế. Phong khẽ lắc đầu, có chút thoải mái, khẽ cười nói, Côn Bằng, không nghĩ tới. Kết quả là, vẫn không thể nào chứng đạo, vẫn còn có chút tiếc nuối, thật sự có chút tiếc nuối. Truy cầu vài vạn năm, có thể nói, chứng đạo đã thành một loại chấp niệm. Dù là biết, giờ phút này chứng đạo là giúp thiên đế, bọn hắn hận thiên đế, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩ chứng đạo, cũng không phải là vì cùng nhân tộc đối nghịch, chỉ là không muốn lưu lại dạng này tiếc nuối. 3 vạn năm trước, bọn hắn liền muốn chứng đạo. Côn Bằng cùng Thú Hoàng tranh phong. Phong làm chứng đạo, thậm chí nhận Tứ Đế làm sư phụ. Hắn so cái khác, Tam Đế cần phải cổ lão hơn nhiều. Thật nghĩ chứng đạo a? Có thể hiển nhiên, hôm nay không có cơ hội. Phong nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng cũng nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên cười. Phong, ngươi giúp ta, ngoặc kép, đến lúc này, ngươi còn muốn ta giúp ngươi, còn là người sao, ngoặc kép, ta vốn không phải là người, chấm ngoặc kép, Côn Bằng cười, ta là yêu, ngoặc kép, Phong không phản bác được, đón lấy, cười ha hả nói, được rồi, ngươi ta cùng một chỗ đi, đi đến nửa đường bên trên, nhìn xem cái này hoàng đạo phong quang. Dù là không nhìn xong toàn bộ, nhìn một nửa cũng tốt, chấm ngoặc kép, vậy được, Phong, ta thật không nghĩ đến, trước khi đi, là cùng ngươi cái này không muốn mặt hàng cùng một chỗ. Ta cũng không nghĩ tới, Phong cười, sau một khắc, hai người toàn thân trên dưới đều toát ra nồng đậm ánh lửa. Hai đầu đại đạo hiện ra, chính thiêu đốt, một tiếng ầm vang. Ba môn vỡ vụn, hai đầu đại đạo tiền phương, có gãy đạo hiện ra. Yêu đế nhìn về phía Phong, Phong cũng nhìn xem hắn, trên mặt nụ cười nói, nhìn ta làm gì, hẳn là không độ qua được. Đi đến một nửa, nhìn xem cái này hoàng đạo, vận khí tốt, sờ sờ kia ba môn, thật quá muốn đi nhìn một chút, chấm ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Hai người cười một tiếng, đạp không hướng phía trước. Hậu phương, đám người ngừng lại, hai người một đường chính thiêu đốt. Gãy đạo phía trên, có hư không đại đạo hiện ra. Đây là lực lượng của chính bọn họ. Chính thiêu đốt, thu hoạch được lực lượng. Đi chứng đạo, đi thành hoàng, vô luận thành công hay không. Bọn hắn chết chắc, đi tới, con đường phía trước đoạn mất. Ba môn đang ở trước mắt, Phong nhìn xem ba môn, có chút không cam tâm, có chút không vui, nghiêng đầu nhìn về phía kia đầu bay lượn Côn Bằng, cười mắng, ngươi liền không thể chở ta đoạn đường, ngoặc kép, ta cũng bay không nổi, chấm ngoặc kép, Côn Bằng cười khổ, ta cũng bay không nổi a, cùng một chỗ, cùng đi đến trước cửa, chấm ngoặc kép, một người, một yêu. Bắt đầu hội tụ, hai bên cùng ủng hộ, va chạm chạm, hai người nhục thân đã triệt để thiêu đốt. Giờ phút này, bắt đầu thiêu đốt hậu phương đại đạo. Thiêu đốt đại đạo, chỉ vì tới gần môn kia, nhìn một chút cái này chứng đạo trên đường phong quang. Đại đạo, sụp đổ, hậu phương đạo, đã triệt để bị thiêu đốt. Mà giờ khắc này, một người một yêu, cũng đi tới trước cửa. Không vượt qua nổi, vượt qua, cũng là chết. Đây coi là thành hoàng sao? Không tính, Phong nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa kia. Cười, nhìn về phía Côn Bằng. Ta mặc dù không muốn mặt, có thể ta cảm thấy, ta một mực so Phương Bình muốn mặt. Hắn có thể làm được, ta làm không được. Côn Bằng, nếu không, ngươi cùng ta phối hợp một chút. Ngoặc kép, Côn Bằng cười nói, ngươi xác định. Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, vậy ngươi tới trước. Ngoặc kép, Phong bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một khắc, bỗng nhiên hao hết toàn lực, cao giọng quát, hôm nay, Côn Bằng chứng đạo, là yêu hoàng, là yêu hoàng chúc. Ngoặc kép, ha ha ha. Ngoặc kép, Côn Bằng cười to, cười cười, lớn tiếng nói, hôm nay, Phong chứng đạo thành hoàng, vì Phong hoàng, vì Phong hoàng chúc. Ngoặc kép, một người một yêu, liếc nhau, lẫn nhau trên thân ánh lửa ngút trời. Nhưng bọn hắn đang cười, cười như thế sán lạn. Chúng ta, chứng đạo, cánh cửa này, đang ở trước mắt, chứng đạo a, yêu hoàng huynh, cùng đi, ngoặc kép, cùng một chỗ, Phong hoàng huynh, chúng ta cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, xen lẫn tiếng cười, hai người tiếp tục cửa trước hộ đi đến, đi tới, hai người thân ảnh biến mất, giống như tiến vào nguyên địa, có thể tất cả mọi người biết. Không có, bọn hắn, tại môn hộ trước, triệt để tiêu tán. Hôm nay, Phong cùng Côn Bằng, chứng đạo, chứng trong lòng đạo, thành hoàng, thành trong lòng hoàng, sao lớn không có rơi vỡ. Sớm tại thiêu đốt chính mình một khắc này, sao lớn đã triệt để bị thiêu đốt. Giờ phút này, hai người đi vô thanh vô tức. Không, tam giới đều biết. Tam giới đều đang nhìn bọn hắn, đều nghe được thanh âm của bọn hắn. Bọn hắn chứng đạo, bọn hắn thành hoàng, lẫn nhau vì đối phương chúc mừng. Đây chính là tam giới. Mỗi người đều có một đoạn thuộc về bọn hắn huy hoàng của mình. Mỗi một vị cường giả đều là một bộ cổ sử. Bọn hắn khai thiên tích địa, bọn hắn võ đạo độc tôn, bọn hắn xưng bá tam giới. Bọn hắn sống cái này đến cái khác thời đại. Cuối cùng, tại trong huy hoàng kết thúc, Phong, Côn Bằng, Vẫn Lạc, Hậu Phương, Lý Trân ánh mắt biến ảo. Cho dù là địch nhân, giờ phút này, trong lòng vẫn như cũ dâng lên một cỗ bi ai, một cỗ bi thương. Đây chính là tam giới. Ai có thể đến kết thúc yên lành? Thiên đế khống chế tam giới. Chính là như thế thê lương, cường giả, ai có thể đến kết thúc yên lành, cũng không thể. Giờ khắc này, Lý Trấn không có lại nhìn Minh Thần cùng Thiên Tý, nhìn về phía tứ phương, nhìn về phía tam giới đại lục, quát, chư vị, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, chuẩn bị xong, ngoặc kép, từng đợt hét to truyền đến, từ sơ võ đại lục ở bên trên. Từ địa cầu đại lục ở bên trên, từ địa quật đại lục, từ bể khổ bên trên, vô số nhân tộc cường giả, nhao nhao hét to, âm thanh chấn tam giới. Một ngày này, nhân tộc thiên hạ, nhân tộc cường giả, chấn động tam giới, chư vị, vậy liền cùng một chỗ, lại đúc thịnh thế, tái tạo huy hoàng, ngoặc kép, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, vì nhân tộc chúc. Ngoặc kép, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng hò hét, vang vọng đất trời. Giờ khắc này, bể khổ tiếng gầm gừ bị áp chế, nguyên địa dung chuyển âm thanh bị áp chế, huyết vũ bị đánh tan, ánh nắng xuất hiện, tam giới, vô biên quang minh, tiên nguyên, sán lạn huy hoàng, Lý Trấn cười ha ha. Một đầu đại đạo hiện ra, bắt đầu thiêu đốt, chợt quát lên, ta vì võ vương, ra một chút lực, võ vương Trương Đào, vô địch, ngoặc kép, vô địch, ngoặc kép, một đầu đại đạo, hai đầu đại đạo, ba đầu, vô số đầu đại đạo, đều tại thiêu đốt, chư vị đồng bào, chư vị chiến hữu, ngô hiện, chúng ta kiếp sau lại tụ họp, ngoặc kép, Lý Chấn lần nữa bạo hống, kiếp sau lại tụ họp, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép, Lý Chấn cười ha ha, bên cạnh, từng vị nhân tộc cường giả, hiển lộ đại đạo thiêu đốt, chư huynh, Lý Chấn, đi trước một bước, nhân vương, võ vương, giết kia lão cẩu, lại đúc cái này thịnh thế, ngoặc kép, lại đúc thịnh thế, ngoặc kép, nhân tộc cùng hét, bên cạnh, tưởng hạo đại đạo thiêu đốt, bên cạnh, chiến vương đại đạo thiêu đốt, bên cạnh, Nam Vân Nguyệt đại đạo thiêu đốt, sau lưng, minh thần cùng thiên tý rung động, ngốc trệ, chấn kinh, nhân tộc, mấy chục vạn cường giả, hôm nay đều đi chết, không phải sợ chết, thiên đế trước đó nói giết bọn hắn, bỏ qua tha tam giới, bọn hắn không sợ, chỉ là không muốn, không muốn, trở thành thiên đế dưới đao hồn, bọn hắn, muốn đứng đấy chết, không làm cái này vong quốc nô, dù là chết, cũng muốn chết giá trị, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, từng tiếng hò hét, vang vọng đất trời, biên cương, Trần Gia Thanh một tiếng lại một tiếng, bảo hống lên tiếng, đông hồ võ đại Trần Gia Thanh, Trần Gia già trẻ đều chịu chết, hôm nay, đến hắn, vì nhân vương chúc, ngoặc kép, vì võ vương chúc, ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng, thanh âm khàn khàn, hô phá yết hầu, Trần Gia Thanh tuổi trẻ trên gương mặt, lộ ra một vòng tiếu dung, đại đạo tại thiêu đốt, có người tại rút ra bọn hắn thiêu đốt sau lực lượng. Võ vương, là võ vương tại rút ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất, thiêu đốt cái này đại đạo, phá cái này tiên nguyên, thành toàn võ vương, vì nhân tộc chúc, lại đúc thịnh thế, ngoặc kép, sau lưng, từng vị cửu phẩm cảnh cường giả, tại lên tiếng giống to, lại hậu phương, vô số quân võ giả, khóc không thành tiếng, nhưng mà, cho dù rơi lệ như chú, bọn này quân võ giả, vẫn như cũ đứng thẳng tắp, lên tiếng hét to, trong cổ họng, mùi máu tanh hiện lên, đưa Trần tướng quân, ngoặc kép, đưa chư vị ế hùng, ngoặc kép, một tiếng bạo hống, tam quân cùng hét, Trần Gia Thanh quay đầu nhìn lại, cười ha ha nói, chư vị, cái này sau lưng, vẫn là thịnh thế a, thịnh thế, vĩnh tồn, ngoặc kép, thịnh thế vĩnh tồn, ngoặc kép, ầm ầm, tuổi trẻ Trần Gia Thanh, nhục thân nổ tung, ngửa đầu nhìn thiên, tiếng cười to vang vọng tứ phương, thịnh thế vĩnh tồn, ngoặc kép, Vương Khánh Hải mang theo bộ giáo dục chư vị cường giả, thiêu đốt đại đạo, thiêu đốt chính mình, cười cười, bỗng nhiên rơi lệ nói, Phương Bình, cái tên Vương Bát Đản ngươi, ngươi còn thiếu ta chỗ tốt không cho xong đâu, lão tử đầu tư, đổ xuống sông xuống biển, ngoặc kép, vị này Vương Bộ trưởng, thế nhưng là đầu tư Phương Bình không ít đâu, làm sao lại không có đâu, Bộ trưởng, nhớ kỹ giúp ta tính tiền a, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, tiếng cười to biến mất, Vương Khánh Hải, thiêu đốt chính mình, sau lưng, từng vị người quen, cũng đang lục tục biến mất. Tiền Phương, Trương Võ đứng bên người mấy người. Con của hắn, Dương Thành Tổng Đốc Trương Bằng. Hắn mấy vị huynh đệ. Hắn cháu trai cháu gái. Giờ phút này, đều tại. Phụ thân, nhi tử, đi trước một bước. Ngoặc kép, Trương Võ cười to. Bên cạnh, tuổi trẻ Trương Bằng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia Tả Y Phạm. Bỗng nhiên danh mãnh cười nói, nãi nãi, cùng chúng ta người Trương gia cùng đi a. Ngoặc kép, Tả Y Phạm sắc mặt ửng đỏ. Như thế Diễm Lệ, khốn nạn nói, chấm ngoặc kép, nãi nãi, cùng một chỗ à, ngoặc kép, Trương Bằng lại cười, ra ra thời điểm ra đi, nói ngươi nhập Trương ra cửa, chấm ngoặc kép, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, chấm ngoặc kép, Tả Y Phạm cười sán lạn, cười tươi đẹp, ai vào các ngươi Trương ra cửa, cái kia già không biết xấu hổ, không muốn mặt. Ngoài miệng nói lợi hại, Tả Y Phạm từng bước một đi tới, bốn phía, từng vị cường giả, thiêu đốt đại đạo, vẻ mặt tươi cười, cùng kêu lên trêu ghẹo nói, vì Trương phu nhân chúc, ngoặc kép, sai, là vì bộ trưởng phu nhân chúc, chấm ngoặc kép, nên gọi võ vương phu nhân, chấm ngoặc kép, ha ha ha, lại sai, phải gọi võ hoàng phu nhân. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, đám người cười to lên, Tả Y Phạm sắc mặt đỏ bừng, tiếp lấy gầm lên giận dữ, đều cho lão nương thành thật một chút, xếp hàng, bằng không thì chết trước cũng muốn để các ngươi biết lão nương lợi hại. Ngoặc kép, ha ha ha, Trương phu nhân nổi giận, thẹn thùng, đại gia nhanh xếp hàng, ngoặc kép, đám người cười to. Rất nhanh, quân trận xuất hiện, mấy trăm vị cường giả, chuyện trò vui vẻ, cười sán lạn, ánh mặt trời chiếu sáng, phảng phất tại tư thế hành quân, phảng phất đang nghênh tiếp một ngày mới. Từng vị cường giả, hôi phi yên diệt, không ai nói một tiếng đau nhức, không ai nói một câu không đáng. Giá trị, chúng ta sợ chết, chúng ta cũng không sợ chết. Chúng ta đừng đấy chết, chúng ta không làm vong quốc nô. Ngày đó, quân bộ truyền lệnh, cường giả đốt đạo đốt người, không bắt buộc, tự nguyện. Ngày đó, không ai nói một tiếng không đáp ứng. Chúng ta có thể chết, chỉ cần đáng giá, chỉ cần không phải quỳ đi chết. Vậy liền đáng giá, trước đám người phương, Tả Y Phạm nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia đạo thần ma hư ảnh. Cười phất tay, ta tại cái này, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Ngươi tên hèn nhát này, thế mà không cho ta một cái hứa hẹn. Chấm ngoặc kép, giận tiếng mắng vang lên. Vị này người trước nghiêm túc tạ bộ trưởng, hôm nay tựa như tiểu nhi nữ, đỏ bừng mặt, mang theo hạnh phúc, mang theo không có đạt được cam kết không vui, nương theo lấy ánh lửa, hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Tiểu Hàn, chấm ngoặc kép, biên giới Tây Nam Cương, Lăng Y nhìn về phía Hàn Húc, tiếu dung sán lạn, ta hỏi ngươi, sư tỷ ta, thật ngực nhỏ sao? Ngoặc kép, Hàn Húc cười khổ, không có sự tình, ngoặc kép, hừ, liền biết Phương Bình cái kia hỗn đản khi dễ ta, cố ý lừa gạt ta, ghen ghét ta so Trần Vân Hy lớn, hừ, ngoặc kép. Mang theo bất mãn, mang theo kiêu ngạo, Lăng Y ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nói, nhỏ Hàn Húc, đến, cùng sư tỷ cùng một chỗ, cùng đi, ngoặc kép, sư tỷ, ta muốn cùng lão sư cùng một chỗ, ngươi lưỡi búa quá lớn, chấm ngoặc kép, sợ cái gì, sư tỷ còn có thể ăn ngươi, sư tỷ ta còn không có nói qua yêu đương đâu, trước khi đi. Lý Hàn Tùng tên hỗn đản kia không ở bên người, liền bắt ngươi cho đủ số, mau tới đây, chấm ngoặc kép, không muốn, sư tỷ, ta thích ôn nhu một điểm, chấm ngoặc kép, Hàn Húc hoảng sợ, vội vàng chạy tránh né, Lăng sư tỷ, ta không thích như ngươi loại này, ta thích ôn nhu, ngươi xem người ta Trần Vân Hy, nàng mới ôn nhu, chấm ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, hỗn đản, ngoặc kép, Lăng Y Y phí chửi ầm lên, toàn thân đều tại bộc phát quang mang, nơi xa, có kinh võ lão sư cười nói, Hàn Húc, người tiểu tử này, lá gan đủ lớn, bất quá, lão sư thích, ngoặc kép, ha ha ha, Hàn Húc, người tiểu tử này, có chút ánh mắt, người cũng là nói sớm a, nói sớm. chúng ta đi ma võ, đoạt nàng Trần Vân Hy. Ai dám nói không phải? Ngoặc kép, chính là, ma võ tính là gì? Tính là cái gì chứ? Còn đệ nhất võ đại, chúng ta kinh võ là ăn chay sao? Ngoặc kép, không có phương bình, ma võ tính cái cầu. Đè ép bọn hắn mấy chục năm, còn dám xoay người, lần sau gặp bọn hắn, đập chết bọn hắn. Ngoặc kép, lão vương, người còn thổi đâu, chưa tỉnh ngủ à, không sợ bị đánh. Ngoặc kép, phi, người nói là Lý Trường Sinh, để cháu trai kia đến đánh ta à. Ngoặc kép, giờ khắc này, một vị lão giả, mặt mũi tràn đầy chẳng đáng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Lý Trường Sinh chính là cái cháu trai, đến đánh ta nha, ta rất sợ đó nha. Cát, cháu trai kia dám đến, một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, đám người cười to, lập tức có người nói tiếp. Không sai, cháu trai kia tính cái cầu. Đến a, đâu chỉ cháu trai kia, Phương Bình cháu trai kia đến đánh ta a. Mẹ nó, cháu trai này trước kia còn dám khi dễ chúng ta kinh võ. Ai sợ hắn đâu, nhìn hắn nhỏ, không đánh hắn mà thôi. Ngoặc kép, không sai không sai, chúng ta kinh võ thế nhưng là có nội tình, có văn hóa, mà võ chính là một đám lưu manh. Ngoặc kép, đám người cười vang, thoải mái, liền mắng các ngươi, thế nào, đánh ta à? Ta sợ các ngươi hay sao? Một đám kinh võ thầy trò, nhao nhao cười to, càn rỡ không ai bì nổi. Liền mắng các ngươi ma võ người. Thế nào a? Không phục, các ngươi đến a? Không cho các ngươi cơ hội. Đi, ma võ gia hỏa đánh không đến chúng ta. Chấm ngoặc kép, đám người cười, nháo, thân ảnh dần dần tiêu tán. Mảnh đất này, bọn hắn yêu thâm trầm. Phương thế giới này, bọn hắn cũng yêu thâm trầm. Không có quá lớn tuyệt vọng không cam lòng, chỉ là có chút tiếc nuối. Hậu phương mảnh này thịnh thế quốc gia, sau ngày hôm nay, còn có thể không kéo dài tiếp. Nguyệt cái này thịnh thế, vĩnh tồn. Ngoặc kép, Hàn Húc quay đầu, ngắm nhìn, mang theo tiếu dung, yên lặng thì thầm một câu. Nguyệt cái này thịnh thế, một mực tồn tại xuống dưới. Bên người, Lăng Yên cười, cười nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía kia mấy thân ảnh cao to, bỗng nhiên hao hết toàn lực, hô lớn, Phương Bình, lão nương không phải nhỏ ngực đệ, là ngực lớn đệ. Ngoặc kép, để ngươi không ăn được nho thì nói nho xanh. Ngoặc kép, ha ha ha, lão nương đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quờ cự phủ, vui vẻ cười, lão nương đi, cười cười, rơi lệ, đời này, còn không có yêu đương qua đây. Lý Hàn Tùng cái kia tên ngớ ngẩn, hắn đến cùng có thích ta hay không a? Mang theo một chút nghi hoặc, một chút nghi vấn, Lăng Y Y tiêu tán, Trấn Tinh Thành trấn áp khu vực. Từng vị võ giả tự thiêu đại đạo, trong đám người, có người kêu khổ liên tục, đau quá a. Ngoặc kép, ông đây mặc kệ, ngoặc kép, quá thống khổ, ngoặc kép, mẹ nó, các người đều đã chết a. Lão tử béo a, thịt nhiều, còn không có đốt xong đâu. Tô Tử Tố, chớ đi a, ra vẫn là xử, nam, đâu. Nếu không chúng ta hôn một cái lại đi. Chấm ngoặc kép, đau quá a. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu kêu thảm, đều khóc, rơi lệ đâu. Còn không có tiêu tán một chút võ giả, đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mất mặt, đều đi đến việc này. Ai sợ đau đớn, người như thế sợ đau nhức, người đừng đốt a. Tưởng Mập Mạp thấy được những người kia ánh mắt, nước mắt rưng rưng kêu thảm nói, không biết như thế đau nhức a, biết ta liền không làm a, thật thống khổ, ra ra cho ta thêm châm lửa, lập tức đốt chết ta dẹp đi, hiện tại đau quá a. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu kêu thảm, khóc lóc, cười, thật nhiều ăn ngon, được rồi, ta đi ăn chút ăn ngon, liền quên đau đớn. Phương Bình tên Vương Bát Đản này, mỗi ngày để lão tử thổi phồng hắn, hôm nay không thổi cái này đồ con rùa. Chấm ngoặc kép, ta Tưởng Siêu vô địch, ngoặc kép, Tưởng Siêu ngưu nhất, ngoặc kép, Tưởng Siêu người thật giỏi, ngoặc kép, Tưởng Siêu người thật lợi hại, ta rất thích ngươi, yêu ngươi nha, ngoặc kép, Tưởng Siêu tự biên tự diễn, cười cười tiêu tán. Tưởng Siêu, ngươi là tuyệt nhất, địa quật. Ngô Khuê Sơn mặt mũi tràn đầy chán nản, lẩm bẩm nói, vì sao không cho ta biết ma võ? Chấm ngoặc kép, hắn không biết việc này. Những người khác đi, hắn lại là không biết việc này. Ma võ cũng không biết. Ma võ được an bài đến địa quật, căn bản không rõ ràng việc này. Giờ phút này, mấy chục vạn võ giả đốt cháy chính mình, đốt cháy đại đạo. Giờ phút này, tiên nguyên đã ảm đạm vô quang. Tam giới, võ vương thanh âm truyền vang. Hảo hảo còn sống, ngoặc kép, đúng vậy, hảo hảo còn sống. Tại nói cho tam giới những người khác, tại nói cho địa cầu võ giả, tại nói cho ma võ võ giả. Hảo hảo còn sống, đủ, không kém các ngươi điểm ấy. Tiên nguyên, vĩnh viễn cũng vô pháp thành thục. Giờ phút này, huyết vũ mưa như chút nước, quang minh biến thành màu máu. Mấy chục vạn võ giả tự đoạn đại đạo, chính thiêu đốt, đem lực lượng tất cả đều hiến tế cho Trương Đào. Tiên nguyên phế đi, dù là giờ phút này hiến tế những người khác, tiên nguyên cũng thành thục không được nữa. Một kiếp này về sau, cửu phẩm cảnh trở lên võ giả có ngàn người sao? Ngoại trừ ma võ cái này một nhóm, nhân tộc trong quân còn có một số sống sót thủ hộ nhân tộc, cái khác mấy khối đại lục còn có một số người còn sót lại chung vào một chỗ, có ngàn người sao? Chỉ sợ không có. Ngô Khuê Sơn khóc ròng ròng nhìn xem chung quanh vị kia vị ma võ thầy trò, cũng không có nhiều. Ma võ quân đoàn trấn địa quật, giết chóc phía dưới, ma võ quân đoàn 10 không còn một, cũng không có nhiều. Thế nhưng là các lão bằng hữu đều đi a, các ngươi để chúng ta lưu lại, lưu lại nhìn cái gì? Nhìn hy vọng sao? Vẫn là nhìn tuyệt vọng? Còn sống thật so chết thống khổ hơn. Trương Đào, lão tử thảo ngươi tổ tông, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn mắng to, hảo hảo còn sống, như thế nào hảo hảo còn sống, còn không bằng chết dứt khoát. Nhưng bây giờ phải sống, võ vương đều không hấp thu năng lượng, chẳng lẽ không công chịu chết? Không thể không chiến công mà chết. Những người kia là vì nhân tộc mà chết, bọn hắn giờ phút này đi chết, đó chính là không công chịu chết. Ngu ngốc rồi. Hắn biết võ vương tâm tư, cho Phương Bình lưu lại một điểm cuối cùng tưởng niệm. Đều đã chết, bọn hắn sợ Phương Bình tuyệt vọng, sợ Phương Bình tâm chết rồi. Thế nhưng là, thật quá thống khổ, nhìn xem bốn phương tám hướng, từng vị người quen chết đi, thật quá thống khổ. Phương Bình, hảo hảo đánh, ma võ, còn tại, ngoặc kép, mang theo tiếng khóc. Ngô Khuê Sơn giống to, ma võ còn tại, đừng tuyệt vọng, nước mắt không cầm được trượt xuống. Phương Bình lần thứ nhất cảm thấy mình không phải ma, ta không phải ma, ta hữu tình, ta thật không phải là ma, ta là nhân vương, nhân tộc vương, ta là Phương Bình, các người thiếu ta phiếu nợ, đều không trả ta đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình điên cuồng oanh kích lấy thiên đế. Bên kia, võ vương khí cơ càng ngày càng cường đại. Phương Bình oanh kích, gầm thét, sát khí khôn cùng, đều là xúc sinh này. Sau lưng tiên nguyên, giờ phút này đã tại dập tắt. Thiên đế cũng là rung động, cũng là trầm mặc. Mấy chục vạn võ giả, không người dám sát, tại thời khắc này, cùng nhau chịu chết. Hắn thật sự có chút rung động. đây không phải kẻ yếu. Một đám cường giả, yếu nhất cũng là cửu phẩm, mạnh nhất, thậm chí đã bắt đầu đụng vào hoàng đạo. Bọn hắn, thiêu đốt chính mình, đây coi là cái gì? Thiên đế thật rung động. Nhân tâm, hắn thấy, không phải như vậy. Nhân tộc, cũng không phải dạng này. Hắn biết nhân tộc đoàn kết, có thể đây là chịu chết a. Chính mình đốt cháy chính mình. Loại đau khổ này, loại kia tuyệt vọng, mấy chục vạn cường giả, liền không ai không nguyện ý sao? Nhân tộc, thế mà chưa từng xuất hiện lớn náo động. Đây không có khả năng. Giờ khắc này, vô số người bình thường, kẻ yếu, bọn hắn còn sống, bọn hắn đi ra gia môn, đi tới trên đường, đi tới đồng ruộng bên trong, nhìn lên bầu trời, trong mắt đều là nước mắt, đều tại cầu phúc, đều đang cầu khẩn. Ngô Thiện, nhân tộc hưng thịnh, ngoặc kép, Ngô Thiện, thịnh thế vĩnh tồn, ngoặc kép, Ngô Thiện, anh linh bất diệt, ngoặc kép, Ngô Thiện, nhân vương, võ vương, đại thắng, ngoặc kép, anh hùng, vĩnh tài. Những cái kia chết đi anh hùng, có người nhà của bọn hắn, có cha mẹ của bọn hắn, có con cái của bọn hắn, có bằng hữu của bọn hắn. Hôm nay, bọn hắn vì nhân tộc chịu chết, dù là đến giờ phút này, nhân tộc theo tại, thịnh thế theo tại, bi thương, nước mắt, hạnh phúc, chúng ta đang hưởng thụ thịnh thế huy hoàng, cho đến vĩnh viễn, giết, ngoặc kép, khôn cùng sát khí, tràn ngập nguyên địa. Phương Bình điên rồi, hai tay đứt gãy, cấp tốc sinh trưởng, hai chân bạo liệt, tiếp tục sinh trưởng, chiến, giết, không giết thiên đế, hắn không nguyện ý, kia vô số anh linh không nguyện ý. Giờ khắc này, hắn nguyên địa bên trong, từng đạo hư ảnh hiện ra, mấy chục vạn hư ảnh hiện ra, Phương Bình nguyên địa, giống như tại tiếp tục mở rộng. Những người khác cũng điên cuồng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tam giới chấn động, Thư Hương vẻ mặt tươi cười. Ta cũng là nhân tộc, ngoặc kép, nhân vương, võ vương, tiểu chủ nhân, Thư Hương bái biệt, ngoặc kép, Thư Hương cười, ánh mắt nhu hòa, đại lượng lực lượng tràn vào võ vương thể nội, nhìn về phía bên kia nhân vương Phương Bình, khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía bên kia lệ rơi đầy mặt Vương Kim Dương, có chút khom người, tiểu chủ nhân, nếu là có khả năng, đem Thư Hương táng tại lão chủ nhân bên cạnh, ta nghĩ cùng hắn, nhìn nhìn lại cái này thịnh thế, ngoặc kép, Vương Kim Dương lệ rơi đầy mặt, hung hăng gật đầu, chủ nhân, Thư Hương đến rồi, ngoặc kép, ầm ầm, nguyên địa chấn động, lực lượng cuối cùng bị hắn dùng để nổ tung nguyên địa. Nguyên địa xuất hiện lần nữa đại lượng vết nứt, hư không vết nứt, Thư Hương mang theo tiếu dung, chậm rãi tiêu tán, võ vương khí cơ càng cường đại đáng sợ, mấy chục vạn cường giả hiến tế chính mình, vì võ vương ngưng tụ sức mạnh, một vị hoàng giả hiến tế chính mình, vì võ vương cống hiến lực lượng. Giờ khắc này võ vương, thậm chí mơ hồ trong đó tiếp xúc đến Phương Bình bọn hắn cảnh giới này. Trương Đào trong mắt sớm đã là huyết lệ ngưng tụ, có thể hắn không có khóc lên. Khóc cái gì? Võ vương sẽ không khóc, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hắn muốn thắng, thắng được cuộc chiến tranh này. Thiên đế không hiểu nhân tộc, hắn hiểu, hắn sớm đã biết một màn này sẽ phát sinh. Hắn không nghĩ tới sẽ có người không đáp ứng, bởi vì bọn hắn đều là tân võ người, tân võ nhân tộc, không giống. Nhìn xem bên kia, Phương Bình điên cuồng oanh kích thiên đế, thương thế càng ngày càng nặng. Trương Đào cười, tiểu tử, hôm nay ngươi mới có điểm nhân vương phái đoàn, chấm ngoặc kép, mang theo tiếu dung. Trương Đào nói khẽ, mở ra nguyên địa, để ngươi ra ra ta, vào xem xét, chấm ngoặc kép, không, không muốn, ngoặc kép. Phương Bình khóc lóc đau khổ, hắn không muốn, ít mẹ đó nói nhảm, hai cái ngươi, không nhất định đánh chết hắn. Hợp nhất hai cái ngươi, có thể đánh chết hắn. Ngoạc kép, Võ Vương cười mắng. Hắn, căng hết cỡ đạt tới Phương Bình cảnh giới này. Có thể hai cái Phương Bình, nhất định có thể đánh chết Thiên Đế sao? Quá khó khăn, chỉ có triệt để dung hợp, thành tựu Phương Bình mới có thể đánh chết lão già chết tiệt kia. Đừng chậm trễ, đừng do dự, chúng ta là võ giả, tân võ giả, tân võ bất diệt, chúng ta bất diệt, ngươi quên tân võ tinh thần sao? Giờ phút này, giết địch, giết địch, giết địch, ngoặc kép, Trương Đào hét to, giết địch, trọng yếu nhất, hôm nay, diệt Thiên Đế, trùng tạo tam giới, Thiên Đế bất tử, tam giới như Hà Thái Bình. Bên kia, Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng, các ngươi đừng nghĩ, mà liền tại giờ khắc này, tam hoàng hợp nhất quái nhân, bỗng nhiên thở dài một tiếng, thần hoàng thanh âm truyền ra, có chút chán nản, có chút thổn thức, đây chính là nhân tộc sao? Ngoặc kép, có lẽ, làm chúng ta từ bỏ nhân tộc vinh quang, từ bỏ nhân tộc thân phận, liền thật không còn là nhân tộc. Chấm ngoặc kép, nhân tộc a, thật để cho ta quá rung động. Chấm ngoặc kép, thần hoàng thổn thức, Đấu Thiên Đế cười nói, đây là tân võ nhân tộc, cũng không phải chúng ta nhóm người này. Không, hảo, các lão bằng hữu đều đi, nếu không chúng ta cũng đừng làm trễ nải. Ngoặc kép, Đông Hoàng có chút bất đắc dĩ, thở dài. Chúng ta còn muốn thừa dịp tiên nguyên thành thục lại ra tay. Xem ra, nhân tộc liền không nghĩ tới để tiên nguyên thành thục. Ta xem như minh bạch. Thôi thôi, đi thì đi đi. Chấm ngoặc kép, ba vị cường giả, ngươi một lời, ta một câu. Rất nhanh, thần hoàng khẽ cười nói. Phương Bình, giết hắn. Ngươi nếu là thắng, chỉ hy vọng, ngươi sẽ không trở thành kế tiếp Thiên Đế. Ngoặc kép, hy vọng duy nhất khao khát, không phải trở thành kế tiếp Thiên Đế, vì tru sát Thiên Đế, tam giới bỏ ra quá lớn đại giới. Sau ngày hôm nay, tam giới còn có bao nhiêu người sống sót? Sau ngày hôm nay, tam giới còn có mấy vị võ giả sống sót? Phương Bình nghẹn ngào, Thiên Đế, kế tiếp Thiên Đế, sẽ không, sau ngày hôm nay. Không còn có Thiên Đế. Oanh, kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng tái khởi. Tam cường hóa thành một đạo huyết vụ. Bao phủ Thiên Đế. Từng đạo vết rách. Tại xung quanh quay chung quanh. Thần hoàng cười nói. Vây khốn hắn một lát. Ngươi dung hợp võ vương. Nhắm ngay đầu hắn. Cho lão hỗn đản kia mấy quyền. Đánh nổ đầu hắn. Đã sớm nhìn hắn đầu này khó chịu. Ngoặc kép. Giờ khắc này thần hoàng, không còn âm trầm, cười vui cởi mở, chúng ta, đã từng là anh hùng, bao quát Thiên Đế, hắn cũng là, đáng tiếc, Thiên Đế thay đổi, bọn hắn thay đổi, chỉ hy vọng, giết Thiên Đế Phương Bình, sẽ không thay đổi, nếu không, cái này tam giới, vài vạn năm về sau, có lẽ sẽ còn trình diễn một trận, tru sát Phương Bình cho hay. Hết chương.